Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 212, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao có thể có chuyện đó? Không phải nói Thẩm Khang không ở trong trang sao? Đột nhiên đến bóng người. Để sở hữu bộ môn bộ khoái đều là run run một cái. Tất cả mọi người cũng đều theo bản năng mà ngừng rơi xuống động tác trong tay, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Tổng bộ đầu, đại gia ăn nhà nước cơm có điều là kiếm cơm ăn. Không nói muốn cùng Superman đánh. Này không phải liều mạng sao? Không phải nói tốt người không ở này. Vì lẽ đó đại gia mới dám động thủ. Hiện tại toán xảy ra chuyện gì? Đồn đại bên trong vị này Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ có bao nhiêu đáng sợ? Bọn họ những này làm bộ khoái rõ ràng nhất. Một người một kiếm dẹp Yên Trường Sinh giáo. Đóng giữ Thanh Ngọc Quan khiến nhan tộc trăm vạn thiết kỵ không được tiến thêm. Đại quân tổn hại mười mấy vạn. Đây là cỡ nào dũng mãnh chiến tích. Cùng người như vậy đánh. Có gọi hay không đến thắng trước tiên không nói. Cái kia không được khiến người ta vạch áo cho người xem lưng a, Thẩm trang chủ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nhìn thấy Thẩm Khang đến. Ngô bộ đầu nói chuyện đều có chút run cầm cập. Lúc trước cho tình báo nói vị này Thẩm trang chủ không ở Vạn Kiếm Sơn trang. Mà bên trong trang ngoại trừ Thẩm Khang ở ngoài. Cũng chỉ có Tần Sương cùng Tống Khuyết chờ ba vị tông sư cảnh cao thủ. Bên trong Tống Khuyết còn có việc ra cửa. Toàn bộ Vạn Kiếm Sơn trang liền còn lại hai cái mới vào tông sư cảnh cao thủ. Hắn sở dĩ dám làm như thế. Đơn giản là bởi vì Phương Châu bộ môn hiện tại binh cường mã tráng. Có tới 5 vị tông sư cảnh cao thủ. Lấy nhiều đánh ít. Đây cơ hồ là một hồi tất thắng chiến đấu. Chờ Liễu Tức người bắt được. Coi như Thẩm Khang biết thì phải làm thế nào đây? Liễu Tức tàn sát mấy thôn trấn. Trên tay mạng người quá ngàn. Bị tóm đó là có tội thì phải chịu. Bực này tội phạm bị bao che ở Vạn Kiếm Sơn trang. Ta còn muốn ngươi giải thích đây. Này muốn đặt ở người bình thường nơi đó. Hắn cũng không lớn dám. Dù sao tự bênh là nhân chi thường tình. Những người môn phái lớn cái nào không tự bênh. Có thể vị này Thẩm trang chủ nhưng là xưng tên thâm minh đại nghĩa. Liễu gia lại không phải hắn dòng chính. Đối xử Liễu Tức tình huống như vậy đương nhiên sẽ không trách tội bọn họ. Nói trắng ra. Này thực chính là bắt nạt người đàng hoàng mà thôi. Xem người thâm minh đại nghĩa vì lẽ đó liền nắm cái này ép người. Công lao mò đến, mặt mũi cũng có, tấn công Vạn Kiếm Sơn trang mà toàn thân trở ra. Liền khoác lác tư bản đều có. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến ngày sau người khác đối với hắn tán thưởng. Liền Vạn Kiếm Sơn trang nơi đó cũng dám trực tiếp tới cửa muốn người. Đây là cái gì? Đây chính là cương trực không a, không sợ cường quyền. Sau đó thăng chức tăng lương đi tới đỉnh cao. Ngẫm lại quả thực không muốn quá thoải mái. Kết quả đây, hắn bên này còn ở sự tưởng tượng ngày sau được cả danh và lợi thời điểm. Người ta chính chủ liền xuất hiện. Cái kia vạn kiếm bay lượn cảnh tượng hắn tuy rằng nghe nói qua. Nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là lần thứ nhất. Ai có thể tưởng tượng đến lúc này nội tâm hắn chấn động cùng tuyệt vọng. Giữa không trung phi kiếm lít nha lít nhít. Khác nào mây đen che đậy bầu trời. Mỗi một chiếc kiếm trên tỏa ra kiếm khí. Cũng làm cho hắn sâu sắc cảm thấy vô lực. Nhiều như vậy kiếm bay lượn hạ xuống. Tuyệt đối có thể đem người chát thành con nhím. Liền một người này đủ để điếu đánh bọn họ 5 cái. Cuối cùng phòng chừng còn chưa mang thở tức giận. Thật sự cho rằng Phương Châu đệ nhất cao thủ là bị thổi ra. Đây là người nào phát sinh tình báo? Này không phải bẫy người sao? Ta muốn là hiện tại chạy. Có phải là có chút không kịp? Trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Ngô Thành muốn giải thích tình huống trước mắt. Phải biết Thẩm Khang sau đó biết là một chuyện. Bị người tại chỗ bắt được đó là một chuyện khác. Đánh lên người ta sơn môn. Này không phải ở ngay ở trước mặt người đùng đùng làm mất mặt sao? không chút khách khí nói. Ở tình huống như vậy đối phương coi như mình bị chém giết ở đây. Triều đình hơn nửa cũng sẽ chọn chuyện lớn hóa nhỏ. Chính mình không công chết trận. Người ta thí điểm sự không có. Không làm được nước bẩn còn phải dội đến trên người mình. Nói mình có ý định khơi mào tranh chấp. Thẩm trang chủ, này đều là hiểu lầm. Ngươi nghe ta nói, ai rảnh rỗi nghe ngươi phí lời. Bên này Ngô Thành lời còn chưa nói hết. Thẩm Khang liền thô bạo đánh gãy hắn. Dám lên môn đến khiêu khích. Còn tổn thương nhiều đệ tử như vậy. Vậy còn có cái gì có thể nói? Trước tiên đánh lại nói. Vờn quanh ở Thẩm Khang bên người vạn kiếm tầng tầng hạ xuống. Đầy trời kiếm ảnh. Phảng phất nhấc lên từng đạo cơn lốc. Kiếm thế như mạng, ác liệt vô cùng, khiến người ta căn bản không tìm được một tia khe hở có thể tránh né. Đối mặt cái kia như mưa xối xả giống như mưa tầm tã mà xuống mưa kiếm. Mấy người không lo được hắn bắt đầu cật lực chống lại. Từng người sử dụng tới tuyệt kỹ. Chỉ là cái kia đầy trời mưa kiếm thực tại quá khoách đáng sợ. Một kiếm tiếp một kiếm liên miên không dứt, phảng phất không có phần cuối. Quả thực làm người tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, to lớn giao chiến tiếng vang triệt vạn kiếm sơn trang. Toàn bộ sảnh trước địa phương, hầu như khắp nơi bừa bộn. Cự phiến đá lớn lát thành trên mặt đất, loang loang lổ lổ tất cả đều là to lớn cái hố. Đầy trời đá vụn bay lượn bên trong, truyền đến từng đường tiếng kêu rên. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Phương Châu bộ môn năm đại tông sư cảnh cao thủ. Mười mấy tên tinh nhuệ bộ khoái liền không chống đỡ được. Hầu như toàn bộ trọng thương. Này vẫn không có hạ sát thủ tình huống. Này nếu như Thẩm Khang thật muốn nếu như giết bọn họ. Chỉ sợ bọn họ liền này chút thời gian đều không chịu đựng nổi. Rốt cục cái kia làm người hoảng sợ mưa kiếm ngừng lại. Ngô Thành mọi người phảng phất tiêu hao hết toàn bộ công lực. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Khóe miệng máu tươi cũng không kịp lau chùi. Chỉ là miệng lớn thở hổn hển. Bình phục cái kia chấn động tâm thần. Thẩm trang chủ, đều là hiểu lầm. Tại hạ cũng là phụng mệnh làm việc. Phụng mệnh làm việc. Vậy ngươi quan trên có thể có mệnh lệnh ngươi trực tiếp tấn công ta vạn kiếm sơn trang. Ngô bộ đầu là cảm thấy ta vạn kiếm sơn trang dễ ức hiếp sao? Còn có, Liễu Tức không ở vạn kiếm sơn trang. Ngày hôm nay chuyện này, Ngô bộ đầu nhất định phải cho ta một câu trả lời. Nếu không, các ngươi liền cũng không cần đi rồi. Mặt trên cũng thật là nói như vậy. Nói có người dám can đảm ngăn trở không cần kiêng kỵ. Trực tiếp xông vào đem người cho bắt vào. Tuy rằng Ngô Thành rất muốn đem trong lòng nói lớn tiếng gọi ra. Nhưng nhìn thấy chu vi nhiều như vậy ánh mắt lạnh như băng. Chỉ có thể rụt cổ một cái nhỏ giọng nói rằng. Thẩm trang chủ là có người nhìn thấy Liễu Tức tiến vào vạn kiếm sơn trang. Chúng ta cũng là tập nã đào phạm. Môn nhân không cho vào. Chúng ta, thật không? Hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang thản nhiên nói. Vậy hãy để cho nhìn thấy người đi ra đối lập. Nhìn Liễu Tức đến tột cùng có phải là tiến vào vạn kiếm sơn trang cửa lớn? Còn có, ta ngược lại thật ra muốn hỏi Ngô bộ đầu một vấn đề. Liễu Tức tiến vào vạn kiếm sơn trang là lúc nào? Lúc nào? Đại khái là đêm qua lúc rạng sáng khoảng chừng. Trái phải, lúc rạng sáng, Phương Châu bộ môn vị trí nơi cách vạn kiếm sơn trang cũng không gần. Nghĩ đến Ngô bộ đầu cũng đi rồi một quãng thời gian đi. Cười lạnh một tiếng, Thẩm Khang hỏi tiếp, vậy các ngươi lúc nào hướng về ta vạn kiếm sơn trang cản? Thẩm trang chủ, đêm qua nhận được tin tức chúng ta liền chạy về đằng này. Một khắc cũng không dám dừng lại hiết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Tức còn ở vạn kiếm sơn trang. Thẩm trang chủ, chuyện hôm nay ta gặp cho ngươi một cái bàn giao. Nhưng Liễu Tức người này tội ác đầy rẫy, tuyệt đối không thể nuông chiều. Hừ, Ngô bộ đầu, Liễu Tức sự tình trước tiên để qua một bên. Có điều, Có một việc ta nhưng rất hiếu kỳ. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lạnh. Một luồng vô hình khủng bố uy thế giáng lâm ở quanh thân. Khiến Ngô Bộ đầu mọi người hô hấp đều gấp gáp mấy phần. Các ngươi nhận được tin tức liền chạy về đằng này. Nói cách khác chân trước Liễu Tức tiến vào ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Chân sau Ngô Bộ đầu phải biết rồi tin tức. Lập tức hướng về ta Vạn Kiếm Sơn Trang bên này cản. Ngô Bộ đầu tin tức thật đúng là linh thông rất a. Này, chuyện này, Ngô Bộ đầu mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy xuống. Hắn lập tức liền rõ ràng mấu chốt của vấn đề vị trí. Tại sao chân trước Liễu Tức đến Vạn Kiếm Sơn Trang? Chân sau bọn họ phải đến tin tức. Điều này giải thích cái gì? Giải thích ở Vạn Kiếm Sơn Trang có bọn họ người đang giám sát nhất cử nhất động. Không phải vậy tin tức làm sao có khả năng đến nhanh như vậy? Chuyện này hắn thực sự là không biết a, bọn họ này hoàn toàn là ở phụng mệnh làm việc. Mặt trên ra lệnh vậy hắn liền dẫn người lại đây. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Có thể hiện tại vừa nghĩ muốn trong nháy mắt là chảy mồ hôi ròng ròng. Xem ra bọn họ bộ môn cùng Vạn Kiếm Sơn Trang trong lúc đó. Cũng không phải là tưởng tượng cái kia một mảnh hài hòa. Lần này là chính mình kích động rồi. Ngô Bộ đầu, chuyện ngày hôm nay các ngươi đến cho ta một câu trả lời. Chẳng lẽ Ngô Bộ đầu cho rằng tùy tiện tìm cớ là có thể tùy ý tấn công ta Vạn Kiếm Sơn Trang sao? Vẫn là Ngô Bộ đầu cảm thấy ta Thẩm Khang dễ ức hiếp đấy. Thẩm Trang chủ, này, ta cách chương.